Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 130, tiếp thị gói kém. Khóc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm, đối với cả nhà mẹ vợ, Lục Tam Phong cảm thấy cũng chỉ như vậy. Tuy rằng đối với Giang Hiểu Nghi bình thường, nhưng mà gãy xương còn liền gần, không thể không có liên hệ với bọn họ. Hơn nữa, Lục Tam Phong cảm thấy đã đến lúc phải gửi một số tiền về cho gia đình. Ba mẹ vẫn đang làm ruộng trong làng, cần nên cho họ một số tiền để cải thiện cuộc sống. Bây giờ Lục Tam Phong không khá giả, hầu hết tiền đều ở công ty. Cuối năm ngoái được chia một số tiền, cũng đã tiêu gần hết. Đợi nhà máy sản xuất xong, anh sẽ bỏ ra 1 tỷ, mẹ em 500 triệu, mẹ anh 500 triệu. Còn đối với hai anh trai của em là không thể. Về phần mẹ anh, em đi đưa qua đi. Đừng, nói anh đã mở một nhà máy lớn. Lục Tam Phong biết, gia đình ai mà không có vài người thân. Chất lượng tốt, chứ, mấy người chú của anh cũng có sức chiến đấu không yếu hơn hai người anh của Giang Hiểu Nghi. Vào thời điểm mấu chốt này, Lục Tam Phong không muốn bị một đám người quấy rầy. Anh làm việc của anh đi. Hôm nay em sẽ gọi điện thoại nói cho mẹ em. Giang Hiểu Nghi thấy anh có chút mệt mỏi thì nói. Anh đến nhà máy đi. Em đưa Như Lan đi nhà trẻ. Lục Tam Phong gật đầu. Ăn cơm xong liền đến nhà máy. Mọi thứ đang tăng tốc kể từ hôm nay. Các cuộc điện thoại liên tục không ngừng mỗi ngày. Các nhà máy lớn đang tuyển người một cách nhanh chóng. Ngày nào cũng có 3 đến 5 cuộc họp. Mọi thứ đều nằm trong phạm vi thảo luận. Mỗi một tình huống, mỗi một chuyện ngoài ý muốn đều khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Trương Phượng Tiên dần dần trở nên hòa nhập, mỗi ngày ôm một đống tài liệu, trên người đồng phục lao động của Thực Phẩm Phong Giai. Cô ta trở nên có thành thục hơn rất nhiều, hiểu biết nhiều hơn về một số vấn đề kinh doanh, và cũng có những ý tưởng khác biệt. Dây chuyền sản xuất đã nhập vào ở 6 nhà máy, vào năm đầu tiên của thập niên 90. Sẽ có một cuộc đối đầu giữa miền Bắc và miền Nam. Wahaha dường như đang cảm thấy khủng hoảng. Năng lực sản xuất đang bùng phát và một số kệ hàng siêu thị ở các tỉnh phía Bắc đang bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, Wahaha đang liên hệ với người của CCTV và muốn tạo cho mình một cú đánh mạnh mẽ. Nhưng chênh lệch giá cả hơi lớn, e là trong lúc nhất thời sẽ không bàn bạc ổn thỏa được. Ngày 19 tháng 3, mùa xuân về khắp muôn nơi, không chỉ phương Nam đã xanh tươi tốt, mà ở phương Bắc cỏ cây cũng đã đâm chồi nảy lộc. Hiện tại gió xuân phơi phới, sắc vàng rợp trời, Lục Tam Phong vội vã trở về sau chuyến công tác ở vùng Bắc Chí. Anh vừa dự lễ khai trương nhà máy và cắt băng khánh thành. Hiện tại, ngoại trừ nhà máy của Đỗ Lam Minh, tất cả đều đã khởi công. Toàn bộ dây chuyền sản phẩm đã được đả thông từ nguyên liệu đến bao bì bên ngoài. Xe dừng ở lối vào nhà máy. Lục Tam Phong bước vào nhà máy. Trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi nhưng lại vô cùng phấn khởi. Lục Tam Phong bước vào văn phòng. Nói, công việc sản xuất đã bắt đầu. Hiện tại chỉ có tiên tuyến. Dung dịch dinh dưỡng Wahaha hai ngày nay thế nào rồi? Khả năng cung cấp sản phẩm đã được tăng lên. Tôi nghe nói gần đây họ muốn cung ứng những sản phẩm mới. Tôi cảm thấy công thức sản phẩm của chúng ta đã bị dò gì. Cao, Chí Dũng nói một cách lo lắng. Cho mấy nhà máy chi nhánh này thì chắc chắn sẽ bị dò gì. Trương Phượng Tiên ở bên cạnh mở miệng nói. Vấn đề nhỏ thôi, nếu họ dám dùng, tôi dám kiện. Nói cứ như công thức dịch dinh dưỡng của anh ta tôi muốn mà làm không được vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lục Tam Phong ngồi trên ghế hít sâu một hơi. Giờ phút này trong lòng anh kích động không nói nên lời. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, Wahaha là một sự tồn tại sâu rộng vào đầu những năm của thập niên 90. Thậm chí Coca, Cola còn chưa đủ tầm để đặt trước mặt người khác. Arctic Ocean, Cola Cao, v.v. bây giờ chung quy vẫn còn là sản phẩm địa phương. Chưa càn quét hết tất cả, còn với Cola Cao thì đó là chuyện sau này. Cuộc chiến trong ngành công nghiệp thực phẩm bắt đầu vào khoảng năm 95. Cuộc chiến này đã diễn ra từ Nam ra Bắc, tranh giành từng tấc đất trên thị trường. Tập đoàn Hoa Mai Kim, Tập đoàn Bạch Mã, Tập đoàn Oahaha, Tập đoàn An Khang, Tập đoàn Thống Lĩnh, trong đó còn xen lẫn một vài tập đoàn doanh nghiệp địa phương. Những tập đoàn này có một đặc điểm rõ ràng là họ có một chuỗi sản phẩm dài và quy mô lớn, bao gồm tất cả mọi thứ từ mì gói, đồ ăn nhẹ và đồ uống. Oahaha không phải không muốn sản xuất mì ăn liền mà là đã bị thất bại. Sự xuất hiện của Lục Tam Phong tương đương với một đòn cảnh cáo giảng vào Oahaha đang trên đà đi lên. Bây giờ trận chiến có 1-0-2 này sắp nổ ra. Lục Tam Phong cầm điện thoại trên bàn gọi cho Đỗ Lam Minh. Tổng Giám Đốc Lục, có chuyện gì vậy? Giọng Đỗ Lam Minh ở đầu dây bên kia rất nặng nề. Các nhà máy khác đã bắt đầu sản xuất rồi. 2 ngày này anh có thể sản xuất được không? Lục Tam Phong hỏi, trong 2 ngày này thì không có vấn đề gì. Các kênh bán hàng đã được thiết lập. Hiện tại, các đại lý đã lan đến Huy Hoàng và xâm nhập vào một số thành phố ở Giao Cường. Khi Lục Tam Phong nghe được tiến độ của anh ta, trên mặt lộ ra một nụ cười. Anh nói, tốt rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị sản xuất trong 2 ngày này. Yêu cầu của tôi là cập nhật số liệu tiêu thụ theo thời gian thực. Được, sau khi cúp điện thoại, Lục Tam Phong cân nhắc một chút, chắc chắn bản thân đã nghĩ ra tất cả những gì nên nghĩ. Bước đầu tiên là thành lập thương hiệu, định vị chính của đồ hộp nhỏ là cao cấp, tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng. Trong quảng cáo và tiếp thị, Lục Tam Phong chủ yếu sử dụng những hộp trà nhỏ được ghi dấu ấn của thế hệ thứ nhất. Chúng được dùng để tặng quà, thăm bệnh nhân và đồ ăn cho trẻ em. Giám đốc Cao, anh có biết tòa soạn báo nào ở Sương Châu đây không? Lục Tam Phong hỏi, biết, có chuyện gì vậy? Ngày mốt, quản đốc Đỗ sẽ bắt đầu sản xuất nên cũng tương đương với việc chúng ta đã bắt đầu toàn diện rồi. Ngày mốt, mua cho tôi tất cả các trang báo đầu. Viết vài chữ, thực phẩm phong giai, định nghĩa lại các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chuyện này, Cao Chí Dũng cảm nhận được sự khiêu khích của Lục Tam Phong. Cả nước có nhiều tòa soạn báo như thế, anh lại cố tình chọn Sương Châu. Đây không phải là đang tìm kiếm rắc rối hay sao? Có phải là quá phách lối không? Hơn nữa người ta cũng chưa từng nói muốn cạnh tranh gì với chúng ta mà. Ăn vạ doanh tiêu không được sao? Lục Tam Phong cười nói, cứ ăn vạ, cứ đấu đá với họ, cứ tranh luận với họ. Tranh luận thì chúng ta sẽ nổi tiếng. Còn nữa, về phía người phát ngôn, thông báo cho họ biết, để nhãn hiệu của 4 vị tứ đại thiên vương đứng chúng ở lối vào của các cửa hàng lớn cho tôi. Tuyên truyền trọng điểm, chúng ta cũng không có ký tên với tứ đại thiên vương. Trương Phượng Tiên lúng túng nói, không ký thì không thể treo sao. Trong lòng Lục Tam Phong biết rõ nhất định phải bắn phát súng đầu tiên. Nếu không sẽ lỡ cơ hội, anh nhất định phải làm cho ra chuyện, cho dù là mỗi ngày bị người ta cáo kiện đi chăng nữa. Tin tức nóng hiện nay là các tờ báo lớn và đài truyền hình địa phương. Một nhóm người xem một tờ báo chỉ có thể nhớ được một ngày. Điều mà Lục Tam Phong phải làm là đưa thực phẩm phong giai trở thành thương hiệu nổi tiếng trên Internet. Đây là bản sao của văn bản đã được trình lên trước đây. Cái mà đồ ngự dụng, chỉ là đụng chạm chút với hoàng thất, thể hiện sự cao quý mà thôi. Đừng có chém lung tung như vậy. Nước nào xa chúng ta nhất, chỉ cần nói cam của chúng ta nhập khẩu từ nước đó. Tiêu chuẩn, EU, chứng nhận sức khỏe, cứ làm hết mấy cái đó đi. Lục Tam Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vỗ đầu nói, Thụy Sĩ, nói là từ Thụy, Sĩ, Trương Phượng Tiên nghe vậy thì bật cười. Một cái hộp vỡ mà nhập khẩu từ một nơi xa như vậy. Đủ tiền thế sao? Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi sẽ đưa ít tiền hơn. Nhưng tôi chuyện này phải làm lớn một chút cho tôi. Lục Tam Phong cầm điếu thuốc trên bàn nói. Đã đến lúc này, chúng ta không thể quay đầu lại. Tôi không sợ lên tòa án. Cũng không sợ bị mắng. Mà tôi chỉ sợ phải ra đi một cách lặng lẽ. Tại các tỉnh lớn, một số quảng cáo bắt đầu xuất hiện tại các cửa hàng nhỏ. Hợp tác xã cung ứng tiêu thụ và siêu thị, Đồng thời đồ hộp của thực phẩm phong dai bắt đầu được lên kệ. Đồ ăn nhẹ cũng bắt đầu chiếm lĩnh các thị trường lớn. Hai ngày sau, biển quảng cáo của Tứ Đại Thiên Vương bắt đầu xuất hiện. Với dòng chữ, những chiếc lon nhỏ, đến từ nơi xa xôi. Cũng vào ngày này, một nửa trang báo của tòa soạn báo Sương Châu đã được mua hết. Nền xám chữ to, viết mấy chữ là thực phẩm phong dai. Định nghĩa lại các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Bên dưới là dòng chữ in nhỏ, hộp nhỏ, hoàn toàn mới đưa ra thị trường. Tiếp theo là đến Sương Châu. Sáng sớm, ngoài rất nhiều tờ báo còn có một báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất. Không chỉ Wahaha, mà còn có thực phẩm phong dai. Trên bàn làm việc đã đặt cả chục cái. Tổng giám đốc Tôn đến văn phòng lúc 6 giờ sáng. Sáng nay, điện thoại trong nhà anh ta đã bị gọi đến nỗi gần như muốn hỏng. Trở tay không kịp, cùng lúc đó, các trang nhất của các tỉnh lớn phía Bắc đều đăng tin nhà máy thực phẩm phong dai đã bắt đầu khởi công. Có thể nói sáng nay Lục Tam Phong đã chiếm một nửa số tiêu đề của cả nước. Trong phòng họp tổng cộng có 50-60 người, ai cũng trợn mắt ngoác mồm xem mấy tờ báo. Ngày hôm qua tôi chạy đi quanh một chuyền, đúng là đã dán nhãn hiệu của Tứ Đại Thiên Vương, người ta nói có hợp tác rồi. Đây đúng là một sai sót lớn của tin tức mà, quản lý bộ phận tiếp thị vội vàng nói. Điều tôi biết được là thực phẩm phong dai không có nhiều tiền. Những nhà máy này hoàn toàn được tài trợ bởi xúc tiến đầu tư. Thu nhập hàng năm của nhà máy họ chắc khoảng 35 tỷ. Cộng với nhà máy chế biến nguyên liệu thì tính cho anh ta là hơn 70 tỷ. Liệu có đủ khả năng để mời được cả 4 người không? Người ta muốn dùng thêm đòn bẩy không được à, tôi nghe nói còn có 10 nhà máy đấy. Không nói về quảng cáo của CCTV, người ta chỉ nói về Tứ Đại Thiên Vương mà thôi. Có thể là giả, chỉ cần chờ kiện rồi nói chuyện báo chí sau. Có ý kiến gì không? Người này làm thế là muốn tìm người bắt lỗi họ đấy. Chúng ta hiện tại tương đối bị động. Nếu đáp lại, giống như là nhà máy lớn chúng ta bắt nạt anh ta vậy. Nếu không đáp lại thì xem ra, chúng ta không dám khiêu khích anh ta. Đây không phải là lưu manh sao? Tổng giám đốc Tôn lật qua tờ báo và nói. Được rồi, có phản hồi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Việc phát hành sản phẩm của cậu ta coi như thắng lợi toàn diện rồi. Người không biết xấu hổ thì bất khả chiến bại thôi. Cứ mặc kệ cậu ta, tổ chức một cuộc họp báo. Nói rằng đối với các nhà máy nhỏ ở phía Bắc như thực phẩm phong dai, chúng ta sẽ chú ý đến họ trên thị trường, nếu vẫn còn khiêu khích thì sao? Tôi có số điện thoại của ông chủ thực phẩm phong dai, buổi tối gọi cho cậu ta. Tổng giám đốc Tôn đứng dậy và nói, mọi người cứ làm việc của mình đi, tiến hành theo các bước, thị trường phía Bắc bố trí càng sớm càng tốt, có thể học tập thực phẩm phong dai một chút. Đầu tiên hãy tìm kiếm một mô hình để thay thế sản xuất trong nhà máy. Tổng giám đốc Tôn liếc nhìn tờ báo, tức giận ném thẳng vào thùng rác. Cuộc đời của anh ta thăng trầm bấp bênh, có loại người nào mà chưa từng gặp qua chứ? Không sợ nhà giàu, không sợ thể lực, chỉ sợ lưu manh. Bây giờ xem ra Lục Tam Phong là loại hàng không có tiền mà lại khó chơi. Hiện tại, Wahaha đang tung hoành. Chỉ cần anh có tiếp xúc với chính mình thì đó chính là quảng cáo miễn phí. Nó giống như một võ sĩ quyền anh vô danh công khai khiêu khích và xúc phạm võ sĩ quyền vương. Nếu võ sĩ quyền vương đánh nhau với anh ta, đối phương sẽ nói rằng tôi thua vì đó là quyền vương. Nếu võ sĩ quyền vương phớt lờ anh ta có thể mắng võ sĩ quyền vương đó hàng ngày. Nói quyền vương đó là một con rùa rụt đầu. Không dám chiến đấu với anh ta. Chấm, theo thời gian, mỗi lần công chúng nghĩ đến quyền vương thì sẽ nghĩ đến anh ta. Kiểu marketing này được gọi là ăn vạ doanh tiêu và buộc chặt doanh tiêu. Thật không biết xấu hổ, nhưng thực sự là rất tiết kiệm tiền. Khách trương.